Phế hậu hiện đại thiên. Chương 10. Góc truyện audio.com. Chấm. Trước giờ Thiên Nhã không giữ bất cứ hy vọng gì đối với Tiêu Cửu Thành. Cho nên cái gọi là tin tức tốt của Tiêu Cửu Thành, nàng căn bản cũng không tin. Không phải cô cố tình chạy tới chơi đùa tôi chứ? Thiên Nhã không tin hỏi. Em phải phát chán đến mức nào mới cố tình chọn lúc nửa đêm tới chơi đùa chị chứ? Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại. Nghĩ thầm Thiên Nhã thật đúng là không tin tưởng mình một chút nào. Ai biết được, dù sao Thiên Nhã vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân Tiêu Cửu Thành giúp mình rất gượng ép. Em cũng sẽ không ngốc đến mức đi nhổ lông dưới miệng hồ. Hơn nữa, lừa chị, em được lợi gì chứ? Tiêu Cửu Thành lại hỏi. Thiên Nhã suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Tiêu Cửu Thành không cần phải mất công chơi đùa mình. Tin tức tốt của cô là gì? Thiên Nhã hỏi. Nàng vẫn không tin Tiêu Cửu Thành có thể thay mình tìm được nguồn vốn. Cho nên nàng vẫn muốn hỏi rõ ràng. Không muốn uổng công vui mừng một hồi. Sáng sớm nay, em liền tới thành phố S tìm anh rể của em. Thuyết phục anh rể đầu tư. 2 ngày sau, anh ấy sẽ trở về tổng bộ tập đoàn Thái Cực đàm phán với chị. Vẻ mặt Tiêu Cửu Thành hưng phấn nói. Thiên Nhã nhìn bộ dạng hưng phấn của Tiêu Cửu Thành. Cảm giác dường như Tiêu Cửu Thành còn vui mừng hơn so với mình. Nhưng dù sao nàng cũng sẽ không để bị niềm vui này che mắt. Nàng vẫn cảm thấy trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Vì sao anh ta lại đồng ý cấp vốn cho tập đoàn Thái Cực? Thiên Nhã nghi ngờ hỏi. Cũng không phải 1-2 câu là nói rõ được. Em vừa mới xuống máy bay. Mệt mỏi quá à, Thiên Nhã có thể để em tắm rửa một cái trước được không? Tắm rửa xong, em lại chậm rãi nói với chị. Tiêu Cửu Thành dò hỏi. Cô có ý gì? Chẳng lẽ đêm nay cô muốn ở lại nhà tôi sao? Thiên Nhã nhíu mày hỏi. Nàng lại không muốn để Tiêu Cửu Thành ngủ lại ở nhà mình đêm nay. 2 ngày sau, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện cần thương thảo. Cần phải giành giật từng giây. Bằng không em sợ không kịp thời gian. Tiêu Cửu Thành làm bộ như việc công xử theo phép công nói. Vậy cô đi theo tôi. Tuy rằng đối với chuyện tập đoàn Chính Hiên đầu tư thật giả chưa rõ. Và cho dù Thiên Nhã chán ghét Tiêu Cửu Thành, nàng cũng chỉ có thể áp xuống phần chán ghét này. Rốt cuộc lấy đại sự làm trọng, ngộ nhỡ thật sự có thể thành công thì sao? Tiêu Cửu Thành đi theo phía sau Thiên Nhã, cùng nhau đi lên lầu 2. Đêm nay cô ở phòng này, cô tắm xong đến phòng sách ở cuối chỗ kia tìm tôi. Thiên Nhã dẫn Tiêu Cửu Thành tới phòng cho khách ở nhà mình xong. Nói với Tiêu Cửu Thành, được, Tiêu Cửu Thành gật đầu trả lời. Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành vào phòng cho khách. Chính nàng liền đến phòng sách trước chờ Tiêu Cửu Thành. Khoảng nửa giờ sau, Thiên Nhã nghe được tiếng gõ cửa phòng sách. Cửa không khóa, Thiên Nhã trả lời xong. Liền nhìn thấy Tiêu Cửu Thành mở cửa vào được. Tiêu Cửu Thành mặc áo ngủ sơ mi trắng dài bằng lụa. Nút đầu tiên trên cổ áo không cài. Da thịt lộ ra vừa phải. Dưới đùi thon dài trống không, da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài. Loại gợi cảm nửa che nửa hở này là câu người nhất, làm Thiên Nhã siêu cấp gái thẳng nhìn thấy Tiêu Cửu Thành như vậy. Mức độ chán ghét vốn dĩ đã rất mãnh liệt lại tăng thêm một ít. Nàng nghĩ, đây là người phụ nữ Lý Quân Hạo thích. Quả thực nhìn giống kiểu phụ nữ mà đàn ông thích. Bên ngoài giống như bạch liên hoa ôn nhu không nhiễm một hạt bụi. Bên trong lại lẳng lơ đến tận xương. Nghĩ đến Lý Quân Hạo nói hắn yêu Tiêu Cửu Thành. Thiên Nhã lại cảm thấy hai người này căn bản là rắn chuột một ổ. Lại cảm thấy Tiêu Cửu Thành không thể tin tưởng được. Càng nghĩ càng thấy Tiêu Cửu Thành không có lòng tốt. Tiêu Cửu Thành vốn dĩ tự cảm thấy mình cũng không tồi. Thấy sắc đẹp của mình vẫn có thể chinh phục cả nam nữ. Cho nên cô mang theo lòng mong chờ bẻ cong gái thẳng tới câu dẫn Thiên Nhã. Thế nhưng hiển nhiên, mỹ nhân kế đã thất bại. Vẻ mặt chán ghét và xua đuổi kia của Thiên Nhã muốn giấu cũng giấu không được. Tiêu Cửu Thành cảm giác như thịt mềm gặp phải thép cứng. Không có chút thương hương tiếc ngọc. Tiêu Cửu Thành, rốt cục cô có mục đích gì? Thiên Nhã vẫn không tin Tiêu Cửu Thành có lòng tốt như vậy. Cảm thấy bản thân mình khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử. Đầu nóng lên nên đã bị Tiêu Cửu Thành lừa gạt. Thiên Nhã vẫn chưa tin em và Lý Quân Hạo không cùng một chỗ. Anh ta thích em, nhưng có liên quan gì đến em đâu. Em thích phụ nữ, em có bạn gái. Tiêu Cửu Thành để làm Thiên Nhã tin tưởng mình cùng Lý Quân Hạo quả thật không cùng một chỗ. Lấy di động ra, đem ảnh chụp của mình cùng bạn gái cũ đưa Thiên Nhã xem. Vốn dĩ Tiêu Cửu Thành cũng không hề nghĩ đến việc cho Thiên Nhã xem ảnh chụp này. Nhưng để làm Thiên Nhã tin tưởng mình, mới không thể không lấy ra. Cô đã có tính toán cho Thiên Nhã biết tính hướng của mình. Nhưng lại không nghĩ tới phải tiết lộ theo cách này. Cũng may cô còn chưa kịp xóa hết ảnh. Thiên Nhã nhìn thấy ảnh chụp. Quả thật có một người phụ nữ nhìn cũng không tệ từ sau lưng ôm Tiêu Cửu Thành. Tư thế kia nhìn rất thân mật. Cô thích phụ nữ. Thiên Nhã bán tín bán nghi hỏi. Không giống sao? Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại. Thiên Nhã nghĩ thầm. Nàng cũng chưa từng tiếp xúc với những người như vậy. Quỷ biết giống hay không? Đây là ảnh chụp tham gia lễ diễu hành hợp pháp hóa kết hôn đồng tính ở nước X. Tiêu Cửu Thành lại đưa ra một tấm ảnh khác. Thiên Nhã lại liếc mắt nhìn một cái. Vẫn là ảnh chụp Tiêu Cửu Thành cùng người phụ nữ vừa rồi. Tiêu Cửu Thành đang giơ cờ cầu vồng. Thiên Nhã nhịn không được liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Thành. Trông Tiêu Cửu Thành văn văn tĩnh tĩnh. Nhìn không giống người sẽ làm những chuyện này. Nhưng trên cơ bản, Thiên Nhã đã tin xu hướng tính dục của Tiêu Cửu Thành. Nghĩ đến việc người phụ nữ Lý Quân Hạo thích lại là đồng tính. Trong lòng Thiên Nhã có loại cảm giác mừng thầm. Vậy vì sao tập đoàn Chính Hiên lại đồng ý đầu tư vào tập đoàn Thái Cực? Thiên Nhã hỏi lại vấn đề trước khi Tiêu Cửu Thành tắm rửa. Cách chương.